Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, phần 134, bọn họ đây là đang làm gì? Bình Yên mở to hai mắt nhìn, nhìn dưới ánh trăng này đó chói buộc, bên trong còn có không ít thai phụ, cùng với ôm hài tử lão nhân cùng nữ nhân. Có hài tử là Mạt Thế lúc sau sinh ra, so oa oa đều phải tiểu. 476 chương ta dù sao mặc kệ phòng ngủ Triệu Như cũng vội vàng chạy tới. Bất quá nàng cùng Bình Yên chú ý điểm bất đồng. Triệu Như nhìn những cái đó người sống sót bên trong, có mấy cái đại bụng bà, kia bụng đã rất lớn rất lớn. Nhìn dáng vẻ quá không được mấy ngày liền phải sinh. Ta đi hỏi một chút, Lạc Phi Phàm xoay người ra cửa phòng. Đến đám kia người sống sót trung gian đi, cùng vài người hàn huyên vài câu, sau đó gật gật đầu, quay lại, vào cửa đối Bình Yên nói, bọn họ nghe nói ngươi hiện tại tiếp quản bọn họ, muốn hỏi một chút buổi tối ăn cái gì, ăn cái gì, ta như thế nào biết ăn cái gì. Bị Lạc Phi Phàm nói sợ tới mức có chút ngốc. Những người này quả thật là muốn giống như giòi trong xương. Sinh nàng, Bình Yên trong lòng bực bội nói. Bọn họ trước kia là như thế nào ăn? Trước kia một ngày tam cơm, đường thúc không thiếu quá bọn họ. Bất quá đường thúc đi rồi, vật tư bị lôi giang tạm thời chế trụ. Nói tạm thời không lý ra cái manh mối tới. Khả năng muốn một lần nữa phân phối kia làm lôi giang giao ra đây. Trước làm cho bọn họ ăn no. Trước kia như thế nào ăn. Hiện tại liền như thế nào ăn. Bình Yên thở sâu. Vốn dĩ liền đối lôi giang ấn tượng thập phần không tốt. Hiện tại cái này trong tiểu khu dựa vào lôi giang dị năng. Lôi giang trốn đến không thấy bóng dáng. Này còn chưa tính. Lôi giang còn làm yêu, còn cắt xén người già, phụ nữ và trẻ em nhóm vật tư. Nàng đương nhiên phải cho này đó người già, phụ nữ và trẻ em nhóm cướp về. Này cùng thánh mẫu không quan hệ. Này đó vật tư không phải Bình Yên, nhưng cũng không phải lôi giang. Nhưng nếu là lôi giang muốn cắt xén bọn họ vật tư, kia Bình Yên khẳng định muốn nhầm vào lôi giang. Lạc Phi Phàm gật gật đầu. Hắn cũng cảm thấy lôi giang chuyện này làm không đạo nghĩa. Đường Kiến Quân như vậy coi trọng này đàn người già, phụ nữ và trẻ em. Còn không có bao lâu đâu. Lôi giang liền bắt đầu ngược đãi này nhóm người. Quá không có nhân đạo. Vì thế Lạc Phi Phàm liền mời chiến luyện cùng nhau. Đi đối diện kia đống lâu, tìm lôi giang đòi lấy vật gì tư, lúc cần thiết có thể sát liên sát. Vì tuyệt hậu hoạn, Vân Đào tắc lưu tại trong phòng, nhìn ngoài cửa sổ những người sống sót. Đôi Bình Yên nói, những người này, ngươi tính toán xử lý như thế nào, làm đường ti lạc quản. Bình Yên chém đinh chặt sắt nghiêng đầu, nói rõ nàng mặc kệ. Ta không cái kia năng lực quản những người này. Đường ti lạc mặc kệ. Khiến cho cái kia vẫn luôn muốn cứu những người này Trương Bắc Quân quản. Ta dù sao mặc kệ. Đừng ở bên cửa sổ Vân Đào. Đó là gật gật đầu. Đối với Bình Yên không có không biết tự lượng sức mình đảm nhiệm nhiều việc. Rất là vừa lòng. Ngươi làm đối. Chúng ta có thể đi đem kia đóa nhục hoa nghĩ cách diệt. Chính là đối này đó người già, phụ nữ và trẻ em tốt nhất công đạo. Còn lại, chúng ta đều không có năng lực này, đang nói. Đám kia vây quanh ở phía trước cửa sổ người già, phụ nữ và trẻ em. Một tên béo thân ảnh chợt lóe mà qua. Bình Yên thấy được, nàng cùng Vân Đào công đạo một tiếng. Liền đi ra môn đi, hướng mập mạp đi phương hướng vừa nhìn, kia mập mạp đang cùng hai cái nam nhân đứng ở một mảnh đá mặt trên. Nói cái gì đâu, thấy Bình Yên nhìn qua, mập mạp trên mặt có chút xấu hổ. Cùng hắn nói chuyện một người nam nhân cũng xoay người lại. Một con trống rỗng ống tay áo ở gió lạnh trung phiêu a phiêu. Người này nhìn hảo quen mắt. Còn không phải là cái kia bị Bình Yên tức chặt đứt một cái cánh tay lão tam. Bình Yên đứng ở tại chỗ, cười lạnh một tiếng, ngược lại hướng tới mập mạp đi qua. Gió lạnh chung, khô mộc ở ào ào rung động. Lão tam trên mặt có rất nhiều chột dạ, rụt hạ cổ, mang theo một nam nhân khác chạy. Lưu lại mập mạp, cũng chuẩn bị chạy. Bình Yên biên khom lưng, nhặt một viên đá, hướng tới mập mạp ném qua đi. Trách mắng, đứng lại. 477 chương địa bay mập mạp đốn ở tại chỗ. Kia viên nguyên bản hẳn là đánh vào hắn trên người đá, ở nửa đường đánh vòng nhi, trực tiếp hướng một bên trên tường bay đi. Bình Yên vừa thấy, hắc, có yêu, nàng lại nhặt lên một viên cục đá, hướng tới mập mạp đánh đi. Kia mập mạp vẻ mặt khóc tang biểu tình, đứng ở tại chỗ. Sở hữu đá cũng chưa đánh trúng hắn. Hắn sợ đau. Ngươi chuyện gì xảy ra? Bình Yên tiến lên, rút ra sau trên eo đao, chỉ vào tại chỗ bất động mập mạp. Nàng thực vật đi trước, đã giống như một con rắn, lưu tới rồi mập mạp dưới chân, bị thực vật cùng đao buộc. Kia mập mạp thập phần có hài kịch tính, thình thịch một tiếng, quỳ gối trên mặt đất, thấp giọng hô, nữ hiệp tha mạng, nữ hiệp tha mạng, lúc trước là ta kia mấy cái thuộc hạ không hiểu chuyện nhi. Không hiểu được ngài là chiến đội lớn lên vợ trước, còn tưởng kéo ngài nhập bọn, tha mạng a, cái gì lung tung rối loạn, không hiểu ra sao. Bình Yên tiến lên đá đá mập mạp trên người thịt, ngươi lên, đem nói rõ ràng. Mập mạp liền lắp bắp đứng dậy. Cùng Bình Yên giải thích nói, là cái dạng này, ân nữ hiệp, ta đâu, tổ kiến cái bang, đối, ta là hỗn đản, ta vô sỉ, ta lấy lão nhân cùng hài tử kiếm tiền, nhưng ta tội không đến chết. Nói trọng điểm, ta tuy rằng tội không đến chết, nhưng ta kia mấy cái thuộc hạ, bọn họ vọng tưởng đem ngài kéo vào chúng ta cái này hắc ám phạm tội đổi. Những cái đó thuộc hạ không quan trọng, đã bị lương tâm phát hiện ta toàn giết. Ân nữ hiệp, ngài buông tha ta đi. Ta thề, ta đã hối cải để làm người mới một lần nữa làm người. Thật sự, ngươi là nói, lúc trước lấy muốn cướp ta oa oa chính là người của ngươi. Bầu trời đêm hạ, Bình Yên híp mắt, trong tay cầm đao, chỉ vào mập mạp không buông. Này vẫn là ta trách oan lôi răng, cho nên, sau đó các ngươi một đoạt không thành, mặt sau ở đồng gia tang thi truy lại đây thời điểm, còn tưởng nhị đoạt, khi đó tình huống là nhiều nguy cơ a. Tân mệt Bình Yên còn thật sự có tài, bằng không bị những người đó lấy bao tải một bộ, nàng cùng oa oa đời này đều xong rồi. Đối diện mập mạp đó là liên tục lắc đầu, trên mặt dữ tợn theo hắn lắc đầu mà đong đưa. Không không không, một đoạt, chúng ta chỉ có một đoạt, không dám có nhị đoạt. Ngài xem, lão tam cánh tay đều bị ngài cướp tước rớt, ngài chính là khối xương cứng a. Chúng ta như thế nào có thể lại ở ngài trên người dối dám đâu, đúng không? Ngươi không phải nói ngươi những cái đó thuộc hạ đều bị ngươi giết. Bình Yên nghiêng con mắt nhìn cái này miệng đầy nói dối mập mạp. Mập mạp đó là xấu hổ cười, chỉ vào Bình Yên phía sau, đột nhiên hét to một tiếng, nữ hiệp, địa bay. Bởi vì tiếng kêu quá lớn, mập mạp biểu tình quá thật. Bình Yên thật đúng là trở về nhìn thoáng qua, thừa dịp cơ hội này, mập mạp chạy nhanh chạy, nhìn mập mạp kia chạy như bay mà đi, trên thực tế cũng không có nhiều mau bóng dáng. Bình Yên nháy mắt có chút dở khóc dở cười cảm giác. Giảng thật, Nàng hiện tại muốn đuổi kịp đi cũng đuổi kịp, chính là quay người lại, liền nhìn đến Lạc Phi Phàm cùng Chiến Luyện đã trở lại. Vì thế lập tức đã quên này mập mạp sự tình, trực tiếp nghênh đón Chiến Luyện đi qua, xuyên qua một mảnh đường sỏi đá. Lạc Phi Phàm đi cùng những cái đó những người sống sót nói chuyện đi. Bình yên đi đến Chiến Luyện bên người, hắn đem nàng đầu vai bao quát, mang theo nàng liền đi trở về bọn họ nơi phòng. Ở đi phía trước đi tới thời điểm, Bình yên còn nghe được sau lưng Lạc Phi Phàm ở cùng những cái đó những người sống sót nói, ở Trương Bắc Quân chủ trương hạ, vật tư đã còn cho bọn hắn, làm cho bọn họ xếp hàng đi lấy, không cần tranh đoạt, Trương Bắc Quân sẽ phái vài người cho đại gia phát bữa tối. 478 chương vẫn là thích thế nào. Tuy rằng nghe được Lạc Phi Phàm nói như vậy, nhưng nàng thấy Chiến Luyện trên mặt biểu tình cũng không tốt. Tựa hồ hỏi Lôi Giang phải về vật tư quá trình cũng không phải thực thuận lợi. Chiến Luyện đem nàng đưa tới thang lầu, hắc ám ánh sáng chung, hắn dựa vào tường, đôi tay đem nàng eo khoanh lại, cúi đầu, thấp giọng nói, Lôi Giang không gặp, hắn không dám cùng chúng ta mặt đối mặt, tiếp đãi chúng ta chính là dìu, dìu nhưng thật ra có vẻ thực dễ nói chuyện, chúng ta đòi lấy vật gì tư liền cho, nhưng là hắn cũng nói, này đó vật tư ăn xong rồi, bọn họ cũng không có càng nhiều vật tư, dư lại để lại cho quân nhân nhóm ăn đều có chút huyền, Đường Ti Lạc đâu, Đường Ti Lạc liền mặc kệ quản, Đường Ti Lạc có cái dám dùng. Chiến Luyện trong miệng hừ một tiếng, trong giọng nói có vẻ có chút hận sắt không thành thép. Nàng hiện giờ trừ bỏ khóc còn có mắng, chuyện gì đều mặc kệ, nhưng Chiến Luyện trên mặt không thoải mái. Trên thực tế cũng không phải đến từ cái này, hắn đem cái chán để ở Bình Yên trên chán, thấp giọng nói, Trương Bắc Quân đồng ý mang binh cùng chúng ta cùng đi khoảnh khắc đóa biến dị hoa. Hắn nói vậy cũng minh bạch, kia đóa nhục hoa không trừ, tất cả mọi người đều sẽ bị vây chết ở nơi này. Đến lúc đó giết nhục hoa, Trương Bắc Quân sẽ trở về tiếp quản này đó người sống sót. Đã nói tốt, ngươi không cần phải xen vào, ân. Ta vốn dĩ cũng không tưởng quản, trong bóng đêm, Bình Yên thanh âm thấp thấp vang lên, nàng eo bị Chiến Luyện lạc đến có chút khẩn, phảng phất biết kế tiếp muốn phát sinh chuyện gì, liền lặng lặng chờ đợi, chờ Chiến Luyện môi rơi xuống, cùng nàng tương gián, lúc này không còn có Lạc Phi Phàm toát ra tới quấy rầy bọn họ. Bình Yên cảm thấy chính mình tựa hồ bị Chiến Luyện hôn hồi lâu, lâu đến nàng đều đã quên đây là ở mặt thế, đã quên hai người bọn họ đều đã ly hôn, cũng đã quên bọn họ tách ra gần một năm thời gian. Nàng trong bóng đêm, ân tràn ra một tiếng thở dài, cảm thấy nàng giống như còn là thích Chiến Luyện, về Lôi Giang người này. Kỳ thật Bình Yên cùng Chiến Luyện ý tưởng đều giống nhau. Tuy rằng cái này tiểu khu dựa vào Lôi Giang dị năng, thay đổi địa chất hoàn cảnh, làm thực vật không hề thích hợp sinh trưởng, nhưng Lôi Giang người này, không diệt trừ nói, tổng cảm thấy có chút không yên tâm ani. Lôi Giang chính mình nói vậy cũng biết. Hắn cùng Chiến Luyện cùng Bình Yên sống núi, là kết định rồi. Căn bản là không có có thể hóa giải. Vì thế tự Chiến Luyện Bình Yên tiến vào tiểu khu lúc sau, hắn liền vẫn luôn trốn tránh không ra mặt. Hiện giờ cũng không biết tránh ở nơi nào. Hiện giờ thời buổi rối loạn, tổng không thể bởi vì Lôi Giang một người liền gióng trống khua chiêng đem chỉnh đống tiểu khu đều lăn qua lộn lại tìm một lần đi. Trong đêm đen, đối diện kia đống nhà lầu, Đường Ti Lạc oai ngồi ở trên sofa, một bên cái chán dựa vào sofa tay vịn, trên mặt nước mắt còn chưa làm, Nàng trước mặt là một phương bàn trà. Trên bàn trà phóng một con sứ thanh hoa cái bình. Cái bình đó là nàng phụ thân cho cốt. Lôi Giang xử lý xong rồi một ít quân nhân nhóm sự tình. Đi vào môn tới vừa thấy. Thấy Đường Ti Lạc oai ngã vào trên sofa. Động cũng chưa động một chút. Liền đi tới. Dùng bình giữ ấm đổ một ly nước ấm cho nàng. Ngồi ở nàng bên người. Ôm lấy nàng đầu vai. Đem nàng đỡ ngồi. Ôn nhu nói. Mất đi thân nhân là làm người bi thống. Chính là ngươi đến tỉnh lại lên. Phụ thân ngươi để lại nhiều như vậy quân nhân cho ngươi. Ngươi không thể chính mình ngẫm lại. Dù sao cũng phải đến thế bọn họ phụ trách. Đã khóc đến nước mắt đều mau khô cạn Đường Ti Lạc. Há mồm uống lên Lôi Giang uy lại đây một ngụm thủy. Sợi tóc hỗn độn. Cả người có vẻ thập phần yếu ớt bất kham. Nàng ở Lôi Giang trong khuỷu tay ngồi thẳng. Ếch tiếng nói. Lôi Giang, ngươi có thể giúp ta đem Phi Phàm Ca tìm tới sao? 479 chương ta muốn gặp Phi Phàm Ca. Ngươi ăn chút nhi đồ vật. Ta liền đi cho ngươi tìm mà ni. Lôi Giang hống Đường Ti Lạc. Ôm lấy Đường Ti Lạc đầu vai tay. Cũng không có buông xuống. Trong mắt ánh mắt chớp động. Có như vậy một tia coi khinh ở bên trong. Nghĩ đến này Đường Ti Lạc. Trong khoảng thời gian ngắn hẳn là rất khó từ mất đi thân nhân bi thống chung tỉnh lại. Mà nữ nhân chung quy vẫn là nữ nhân. Bị lạc ở tình ái ái chung. Thành không được cái gì đại sự. Há mồm chuyện thứ nhất. Thế nhưng vẫn là nghĩ lạc Phi Phàm Ni si tình nhưng thật ra si tình. Đáng tiếc chính là một khang thâm tình. Kia lạc Phi Phàm cũng không cảm kích. Đường Ti Lạc gật gật đầu. Cầm lấy trên bàn trà một túi bánh quy. Nhạt như nước ốc mang tới ăn. Thấy nàng có chút tinh thần. Lôi Giang liền ngồi xuống một khắc đem trên sofa. Đem đầu gối điệp khởi. Cùng Đường Ti Lạc nói, chiến luyện cùng lạc Phi Phàm bọn họ, muốn cho chúng ta xuất binh, đi diệt cái gì nhục hoa, nghe nói diệt này đóa nhục hoa, này tương thành tinh khu sở hữu biến dị hoa đều sẽ tự hành tử vong. Trương Bác Huân đã đồng ý khi nói chuyện, Lôi Giang vẫn luôn nhìn Đường Ti Lạc phản ứng. Tưởng từ trên mặt nàng biểu tình tìm ra điểm nhi cái gì tới. Nhưng Đường Ti Lạc một bộ hoàn toàn không có hứng thú bộ dáng. Như cụ ăn nàng bánh quy. Ăn xong rồi, mới là gật gật đầu. Đối Lôi Giang nói, ta ăn xong rồi, ta muốn gặp Phi Phàm Ca, ngươi nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Ta đi tìm hắn, Lôi Giang đứng dậy. Vẻ mặt hảo đại ca bộ dáng, còn duỗi tay sờ sờ Đường Ti Lạc đầu, xoay người liền ra cửa. Hắn đương nhiên không phải đi tìm Lạc Phi Phàm. Trên thực tế, hắn ước gì trốn tránh Lạc Phi Phàm bọn họ. Phía trước cho rằng trong quân sự vụ, chỉ chờ Đường Kiến Quân một rớt khí, liền toàn về Đường Ti Lạc quản. Đến lúc đó Lôi Giang liền tự nhiên mà vậy ra mặt. Trợ giúp Đường Ti Lạc chỉnh đốn quân vụ. Hết chương.